Cuối cùng anh không nhịn được mà lớn tiếng hỏi. Sao mà ngày trước cô lại yêu được cái loại đó nhỉ? Mắt cô bị làm sao đấy? Thì ngày trước anh ta đâu có như thế đâu. Yêu nhau lâu không? Lâu. Mắt cô đúng là bị đuôi đấy. Tôi lại bị chê mắt có vấn đề lần nữa. Tôi điên quá mới nghiến răng bảo. Đã bảo ngày trước anh ta không như thế, thế sao hắn ta vào được nhà của cô? Tôi lúc này giống như là bị tra khảo khẩu cung ấy. Nhưng thôi dù sao anh ta cũng cứu tôi, nên tôi không thèm cau có, tôi đáp. Tôi quên chưa đổi mật khẩu nhà. Mai thay ổ khóa khác đi. Tôi biết rồi. Thế rồi nói thêm vài câu nữa thì Lâm về. Trước khi anh ra khỏi còn dặn tôi đóng cửa cẩn thận. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng lên giường đi ngủ. Sau chuyến đi từ thiện vừa rồi, không biết có phải là tôi tự ảo tưởng hay không, mà tôi lại có cảm giác Lâm ít nhiều cũng quan tâm tới mình. Không biết sự quan tâm đó có ý nghĩa gì, nhưng ít ra anh không đến nỗi lạnh lùng với tôi đối với như những người khác. Tôi nằm được một lúc thì thấy Facebook thông báo Nguyễn Hoàng Lâm gửi yêu cầu kết bạn. Tôi giật mình ấn vào ảnh đại diện xem thử. Đúng là Lâm, ông sếp khó tính của tôi. Cách chơi Facebook cũng một phần thể hiện tính cách con người. Trang cá nhân của Lâm không có gì cả, ngoài duy nhất một bức ảnh đại diện và một bức ảnh bìa, nhạt nhẽo như con người của anh vậy. Mà có điều kỳ lạ là cái ông này Facebook nhạt nhẽo như vậy mà cũng sương sương mấy ngàn like trên một bức ảnh đấy. Sau một hồi dạo vòng Facebook của anh, tôi ấn yêu cầu đồng ý kết bạn. Vừa xác nhận chưa được bao lâu thì tin nhắn của Lâm gửi đến. Chưa ngủ à? Vẫn sớm mà. Ngủ sớm đi, mà từ công ty cả núi việc đấy. Tôi biết rồi, mà tay của anh còn đau không? Lâm không trả lời lại nữa. Tôi chờ một lúc không thấy nhắn lại thì cũng thiếp đi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy cái Trang ở nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Ơ, về khi nào đấy? Tao về nửa đêm qua. Lẽ ra về sớm, nhưng mấy ông bà rủ nhau đi ăn dê núi. Mà này, đêm qua mày ngủ mơ cái đếch gì mà cười như con hâm dở thế? Thực ra đêm qua tôi mơ thấy mình và Lâm dắt tay nhau đi vào lễ đường. Khung cảnh đám cưới khi đó thế nào tôi vẫn nhớ rõ một một. Thậm chí bộ váy tôi mặc ra sao, nét mặt của anh thế nào tôi vẫn nhớ rõ. Anh cùng tôi trao nhẫn, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau uống ly rượu sao bôi. Mọi thứ cứ như vời trải qua ngoài hiện thực vậy. Trong mơ tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng mà đáng tiếc khi tỉnh dậy thì sự thật đó chỉ là một giấc mơ do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi không dám kể cho cái Trang biết. Tôi nói dối nó. Mơ cái gì làm sao mà tao nhớ được chứ? Tao đi làm đây. À, mà lâu rồi không đi siêu âm đấy. Đi xem thế nào đi. Tao biết rồi. Vừa đến công ty, tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi ngồi xuống bàn làm việc. Bật máy tính lên thì nghe tiếng gõ cửa. Linh cầm một xấp tài liệu kèm theo một túi đồ gì đó. Hôm nay thái độ với tôi khác một trời một vực hôm trước, dịu dàng như ngày đầu mới gặp vậy. Chị Duyên đi làm rồi đấy hả? Em có mua đồ ăn sáng cho chị đây. Chị ăn xong rồi hãng làm việc nhé. Mới đi xa về chắc là còn rất mệt. Ơ, sao lại mua đồ ăn cho chị làm gì? Hồi sáng em thấy chị ăn cái bánh mì nên tiện mua đồ cho sếp, mua cho chị luôn. Tôi nhìn nghi hoặc Linh, không biết lý do gì mà cô ấy thay đổi như thế. Tôi mỉm cười lịch sự nói. Cảm ơn em. Nhưng mà lần sau không cần như vậy đâu. Không cần lo cho chị. Để mua đồ ăn sáng cho chị ngại lắm. Không sao, chị cứ ăn đi cho nóng. Ban đầu tôi còn cứ nghĩ chắc Linh đang cảm thấy có lỗi với việc lần trước với tôi, nên hôm nay làm như vậy để muốn chị em vui vẻ với nhau. Nhưng mà đến khi Lâm bước vào phòng, tôi mới hiểu ra lý do thực sự. Cô ấy đang muốn chứng tỏ trước mặt của Lâm mình là một người chu đáo, biết nghĩ cho người khác. Có lẽ là đang cố gắng lấy điểm trong mắt của anh. Trên môi em ấy luôn giữ một nụ cười dịu dàng. Sếp đến rồi ạ. Em có mua đồ ăn sáng cho sếp, mua một phần cho chị Duyên luôn. Hai người đi từ thiện về chắc là mệt lắm. Cũng không mệt lắm. Dạ thực ra em muốn đi lắm, nhưng mà gia đình lại có việc. Không phải là em sợ khổ hay gì đâu ạ. Ừ tôi biết rồi, cảm ơn em. Dạ vâng. Nói xong Linh quay lại chúc tôi ăn ngon miệng rồi mới rời khỏi phòng. Sau khi Linh đi khỏi thì Lâm bảo tôi. Có nhiều hợp đồng cần gấp đấy, nên cô tăng ca nhé. Nếu là bình thường tôi chẳng ngán ngẩm gì mà đồng ý luôn ấy. Nhưng bây giờ tôi đang mang thai, việc thức khuya cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Lâm thấy tôi lưỡng lự, chắc là nghĩ tôi sợ tăng ca, nên liền nói. Yên tâm đi, tôi tăng 300% lương cho cô. Hai ngày đi vừa rồi, công việc ùn lại hơi nhiều, chịu khó chút. Lâm nói vậy rồi tôi cũng chẳng còn lý do gì mà từ chối. Tôi đồng ý với anh. Thế là chiều đó tôi phải hẹn lịch siêu âm sang ngày khác. tăng ca đến tận 11 giờ đêm. Tới mấy ngày sau cũng vậy. Đến ngày thứ tư, tôi vừa soạn được nửa hợp đồng thì mệt quá gục xuống. Lúc sau tôi thấy một bàn tay đặt lên vai của tôi, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Duyên, cô sao vậy? Tôi nửa tỉnh nửa mơ. Trong một giây phút không biết mơ hay thật, tôi bỗng thấy người nào đó nhấc bổng mình lên rồi ôm mình thật chặt. Tiếng nói lần nữa vọng ra. Sao lại sốt thế này? Tôi đưa cô tới viện. Tôi không biết mình đến viện bằng cách nào, nhưng lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Khắp người tôi rệu rạo nhưng không có sức sống. Chắc có lẽ cơ thể đã yếu, cộng thêm mấy ngày nay tăng ca nhiều nên tôi bị kiệt sức mà ngất đi. Lát sau cánh cửa phòng mở ra, Lâm từ ngoài bước vào. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi mới nói: Bác sĩ bảo cô bị kiệt sức đấy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Cảm ơn anh. Nhưng mà cô bị động thai đấy. Tôi nhìn Lâm, ngập ngừng chưa kịp nói gì, anh đã hỏi tiếp: Duyên, đứa bé này là con của tôi phải không? Câu hỏi của Lâm như một tia sét đánh trúng người tôi, khiến tôi nhất thời đờ đẫn đến cứng ngắc cả miệng lại. Anh nói rõ ràng, dứt khoát, thẳng thắn và không vòng vo. Nhưng câu nói ấy lại như một tảng đá vô hình đè nặng lấy trái tim của tôi. Nếu mà anh biết đó là con của anh thì sao? Anh bảo tôi đẻ đi rồi anh nuôi hay sao? Hay là thế nào? Anh sẽ bỏ vợ sắp cưới để lấy tôi vì trách nhiệm? Hay là vì đợi tôi sinh xong vứt một cục tiền vào mặt của tôi rồi cướp lấy con tôi như các nhà giàu có khác hay làm ở trên phim? Đêm ấy tôi với anh là một sự cố ngoài ý muốn. Đứa bé này đến cũng là ngoài ý muốn. Người anh yêu không phải là tôi, mà bản thân tôi cũng không muốn là kẻ thứ ba để chen vào hạnh phúc của người khác. Nghĩ vậy, trái tim của tôi lại từng hồi đau thắt lại. Tôi quyết định sẽ giữ bí mật này đến cùng. Tôi ngước mắt nhìn anh, cố gắng bình tĩnh đáp: Anh bị điên rồi, sao tôi lại có con với anh được chứ? Đêm hôm ấy tôi và cô đã ngủ với nhau. Ngủ với nhau có một đêm thôi mà anh bảo đó là con của anh sao? Đứa bé này không phải là con của anh đâu. Nếu là con của anh ấy, tôi đã bắt đền bắt vạ anh rồi, chứ chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của anh, như để khẳng định lời nói của mình là thật. Lâm cũng nhìn tôi, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, ánh mắt thể hiện rõ vẻ suy tư gì đó. Không biết mọi người có từng nghe nói đến việc đàn bà không có máu sinh bao giờ chưa? Tôi chính là như thế. Đêm đầu tiên với Lâm, nhưng mà tôi không biết tại sao lại không thấy có một giọt máu sinh nào trên tấm ga trải giường cả. Tôi cũng hoang mang lắm, đi về tìm hiểu trên mạng mới biết có thể là từ nhỏ tôi bị va đập mạnh vào đâu đó, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất sinh. Nghĩ tới đây, tôi đoán Lâm chắc chắn sẽ tin hơn chuyện anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thế rồi anh lại hỏi. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, có chắc đứa bé đó không phải là con của tôi không? Không, tôi nói rồi mà anh không tin nhỉ? Nếu anh không tin ý, cho tôi sinh đứa bé này ra, anh đi xét nghiệm ADN đi. Vậy là con của ai? Lâm hỏi tới đây, tôi bỗng chốc nhói lên một cái. Tôi hít một hơi thật sâu để che đi sự run rẩy của mình. Sau đó tôi bình tĩnh trả lời. Của tôi với người yêu cũ. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Lâm lập tức thay đổi sang trắng bệch. Bàn tay của anh khẽ siết lại, dường như là đang cố kìm nén điều gì đó. Khóe miệng của anh bất giác cũng nở ra một nụ cười méo mó, giọng nói cũng có chút thất vọng. Vậy à, tôi ra ngoài mua cái gì đó cho cô ăn tạm nhé. Cảm ơn anh. Lâm xoay người bước đi, nhìn bóng dáng của anh, tôi cảm thấy lòng mình không nỡ. Trải qua một khoảng thời gian, tôi không dám chắc mình đã yêu anh chưa, nhưng mà tôi có thể chắc chắn rằng mình thích anh rồi. Tôi ngồi đó, nước mắt rơi khi nhớ lại sắc mặt của anh vừa nãy. Thế rồi tôi lại bắt đầu ôm mộng tưởng. Biểu hiện của anh khi đó là sao? Tại sao anh lại thất vọng như vậy chứ? Có phải là anh cũng mong đứa bé này là con của anh hay không? Đặt ra một loạt câu hỏi trong đầu của mình, nhưng sau đó tôi lại phải vội vàng trấn an bản thân mình. Duyên ơi là Duyên, mày nghĩ cái gì thế? Mày định ôm mộng tưởng ư? Duyên ơi, đã quyết định rồi thì không được hối hận. Chính mày là kẻ bị hại vì người thứ ba cơ mà. Chẳng lẽ mày cũng muốn người khác đau khổ vì mày sao? Tôi còn đang thất thần thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Ơ, em tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi? Tôi ngước mắt nhìn lên, một chị y tá đang nở một nụ cười với mình. Trên tay chị ấy có cầm theo bịch dịch truyền. Tôi cười nhẹ đáp. Em thấy hơi mệt chị ạ. Ừ, thích ăn cái gì cứ bảo chồng mua cho mà ăn em ạ. Ăn nhiều vô, lấy dưỡng chất cho em bé. Em bị động thai đấy, đi lại ít thôi nhá. Cần phải nghỉ ngơi em ạ. Dạ vâng, em biết rồi. Chị y tá cười thay bình dịch cho tôi. Sau đó chị lại nói: mà bác sĩ y tá khoa này đã ngưỡng mộ em lắm đấy. Dạ sao lại ngưỡng mộ em ạ? Em có chồng vừa đẹp trai lại vừa tâm lý. Khiếp, lúc bế em vào đây chồng em cáu nhặng cả lên. Tôi nghe xong thẫn thờ mất vài giây. Vậy à chị? Ừ, mà chưa kể chồng của em ấy, ánh mắt tỏ rõ là yêu thương em nhiều lắm. Đời người phụ nữ lấy được người mình yêu là may mắn lắm đấy em ạ. Mà chồng em làm nghề gì, cứ như là tổng tài trong ngôn tình ấy nhỉ. Tôi đang định nói cho chị ý biết Lâm không phải là chồng mình, nhưng mà lời vừa tới cửa miệng thì anh từ ngoài bước vào, trên tay có cầm theo túi đồ và sỏi trái cây. Chị y tá thấy vậy dặn dò tôi vài câu thì cũng rời khỏi phòng. Lâm đặt đồ xuống rồi nói: cháo gà vẫn còn nóng đây, cô ăn luôn đi. Tôi chần chừ nhìn anh, sau đó biết ý đổ cháo ra bát đàng hoàng để xuống trước mặt tôi. Tôi ăn cháo xong ngước mắt nhìn Lâm vẫn ngồi đó. Thực ra Lâm ở đây tôi cũng thấy rất vui, nhưng mà anh cũng nhiều việc, sức khỏe của tôi cũng ổn rồi nên muốn anh về trước. Tôi bảo Lâm: hay là anh cứ về làm đi, tôi ở đây được rồi mà. Ở một mình ổn không? Tôi ổn mà. Lâm cũng không trả lời tôi nữa, sau đó im im đứng dậy. Lúc Lâm vừa bước ra tới cửa thì có một chị y tá tới bảo: à, anh đi mua thêm thuốc cho vợ anh nhé, đơn thuốc đây. Tôi nhìn thấy chị y tá như trâu vớ được cọc. Do chuyển nước đã lâu, tôi lại mới ăn cháo xong nên bụng tức quá muốn đi vệ sinh. Tôi mới rối rít bảo chị: chị ơi, rút em bình truyền đi ạ, em đi vệ sinh được không? Em mới thay bình dịch truyền mà em, với lại không cần phải rút đâu, bảo chồng cầm bình theo ra nhà vệ sinh nhé. Nói xong chị y tá quay sang bảo anh: anh cứ cho vợ đi vệ sinh đi, rồi đi mua thuốc cũng được, nhớ cầm cao lên không máu nó chảy ngược ra đấy. Nghe vậy tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm. Lúc đó tôi ngại đến nỗi mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Lâm mà cầm bình truyền cho tôi đi vệ sinh thì chẳng lẽ tôi lại tụt quần trước mặt của anh sao? Ôi mẹ ơi, tôi không dám nghĩ đến. Tôi mới vội vàng nói: anh đi mua giúp tôi đơn thuốc nhé. Lâm ngẩn người ra nhìn tôi vài giây rồi thản nhiên hỏi lại: thế không đi vệ sinh nữa à? Tôi định từ chối nhưng càng lúc càng tức bụng, cảm giác sắp tè cả ra quần rồi nên tôi đành vứt đi xấu hổ, lý nhí nói: có, nhưng mà... Lời tôi còn chưa nói xong, Lâm đi về phía tôi. Anh trực tiếp cầm bình truyền cao lên cho tôi: đi, tôi đưa cô đi. Tôi cũng nhanh chóng bỏ xuống giường. Tôi bước đi trước, Lâm bước theo sau. Tôi bước một bước, anh bước theo một bước. Khi vào tới nhà vệ sinh nữ, tôi bắt đầu đỏ mặt nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường cho Lâm đỡ xấu hổ. Tôi đánh tiếng gọi xem có ai ở bên trong không rồi mới bước vào. Tất nhiên là tôi vẫn phải chờ một khe hở để dây chuyền lọt qua. Sau đó tôi đóng cửa lại, dùng một tay xử lý nhanh quần áo rồi mới ngồi xuống. Tôi sợ phát ra âm thanh nên mới đầu nín nhịn không dám buông thả bản thân. Xong xuôi, tôi cùng cái mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Lâm vẫn đứng đó, mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc. Tôi ngập ngừng nói: cảm ơn anh nhé. Xong chưa? Rồi, về thôi. Vâng. Sau đó anh đi mua thuốc cho tôi. Mua xong anh quay trở lại phòng, dặn dò tôi từng loại thuốc rồi cũng ra về. Nhìn bóng lưng của anh khuất dần, tự nhiên tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Tôi nằm trên giường chán chê lại lướt điện thoại. Khoảng tầm 30 phút sau thì tự nhiên tôi thấy cái Trang lù lù từ ngoài cửa bước vào. Thấy tôi, nó đã hỏi tới tấp: trong người thế nào rồi? Sao mày làm việc cái kiểu gì mà kiệt sức thế hả? Ơ, tao tưởng mày đang đi làm cơ mà. Sếp Lâm cho tao nghỉ để tới chăm mày đấy. Mà nghe nói đêm qua sếp vào viện với mày đấy hả? Ừ. Tao mang cánh gà đến đây cho mày đây này, với cả nước yến nữa, uống đi cho có sức. À, dâu tây mày thích ăn đây. Nghe nói bầu ở ngũ cốc là tốt nên tao cũng mua luôn. Tao không sao mà, người cũng khỏe hơn nhiều rồi. Mày mua làm cái gì mà lắm thứ thế? Tao mua cho mày đâu, tao mua cho con nuôi của tao đấy chứ. Mày chỉ hưởng ké thôi. Tôi bật cười nhìn nó. Thế rồi lát sau, cái Trang mặt nghiêm túc hỏi tôi: thế ông Lâm biết tin mày có bầu rồi chứ? Ừ, biết rồi. Ông biết đó là con ổng không? Không, tao không nói. Con Hâm này, sao mày không nói? Tao không muốn làm kẻ thứ ba. Mày cứ lo nghĩ cho người khác quá đi, rồi mày nghĩ cho con của mày không? Sau này nó mà lớn lên, nó hỏi bố nó đâu, thì mày định trả lời nó ra sao đây? Tao... tóm lại cuộc sống này, mình không vì mình ấy thì trời tru đất diệt, mày hiểu chưa? Tao nghĩ bố con nó cũng cần biết sự tồn tại của nhau chứ. Nghe cây Trang nói, tim tôi lại nhói lên một lần nữa. Thực ra cây Trang nói không hẳn là không có lý. Trong thâm tâm, đứa trẻ nào cũng cần có đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng mà khi đối diện với Lâm, tôi lại không đủ can đảm để nói sự thật cho anh biết. Thế rồi tôi nhanh chóng gạt phát đi cái suy nghĩ trong đầu, lảng tránh sang một câu chuyện khác. Cây Trang thấy vậy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài nhìn tôi. Ở viện 5 ngày tôi được xuất viện về nhà. Cây Trang vì lo lắng cho tôi còn muốn xin ở lại theo dõi thêm. Nhưng trộm vía sức khỏe của tôi khá tốt, thai cũng đã ổn định nên bác sĩ khuyên về nhà nghỉ ngơi cho thoáng. Về tới nhà, cây Trang cũng đi làm, tôi thì xin nghỉ mấy hôm nữa. Mấy hôm nay tôi không liên lạc với Lâm. Rút điện thoại ra muốn gọi cho anh thì đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa ra thấy một anh shipper. Cho hỏi cô có phải là Phạm Hà Duyên không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Cô có bưu phẩm này. Tôi ngơ ngác nhìn anh ship. Rõ ràng là bản thân mình có đặt cái gì đâu nhỉ. Anh có nhầm không ạ? Tôi không có đặt đồ đâu. Cô xem đi, có đúng tên cô, số điện thoại và địa chỉ nhà đây không? Tôi nhìn thì đúng là tên của mình, số nhà, số điện thoại đều đúng. Tôi mới gật đầu đáp. À dạ đúng rồi, cảm ơn anh nhé. Ghi xong tôi nhận đồ. Lúc mở gói hàng ra tôi mới biết người ta gửi đến cho tôi một chiếc pizza. Nhưng mà tôi không biết là ai gửi cho mình luôn, không thấy tên người gửi nữa. Tôi nghĩ cái Trang sợ tôi ở nhà đói nên gọi nó hỏi thì nó bảo là không phải. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, mãi sau đi suy đi tính lại mới thấy cái kiểu làm việc âm thầm này chỉ có Lâm hay làm thôi. Tôi gọi cho anh. Này, anh mua pizza cho tôi đấy hả? Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh Lâm đang họp ạ. Tôi nhận ra giọng của Linh, tắt điện thoại đi, cứ giống như kiểu là mình vừa đi ăn trộm về. Ngồi nhìn chiếc pizza một lúc, tôi quyết định ăn trước đã. Mà kệ ai tặng đi nữa thì cũng đang đúng cơn thèm. Mấy ngày ngủ ở nhà ngủ nhiều quá nên buổi tối tôi hay bị khó ngủ hơn thường ngày. Buổi tối đang lướt Facebook, tôi nhận được tin nhắn của Lâm gửi đến. Chưa ngủ à? Tôi chưa, anh ngủ muộn thế. 5 phút sau, anh gửi cho tôi bức ảnh chụp bàn làm việc của anh. Trên đó bày đủ các loại giấy tờ tài liệu các kiểu. Tôi thấy sơ qua, hình như anh cũng đang soạn hợp đồng thì phải. Lát sau tôi nhắn lại. Ơ, em soạn hợp đồng đấy à? Ừ, cô nghỉ rồi thì còn ai làm đâu. Công ty còn luật sư Tú nữa mà. Lâm không trả lời tôi mà hỏi sang một câu khác. Cô khỏe chưa? Tôi khỏe rồi à? Chắc là 1-2 hôm nữa đi làm lại thôi. Cô và anh ta có quay lại với nhau không? Tôi sững sờ đọc lại dòng tin nhắn ấy. Trong lúc tôi đang chần chừ không biết trả lời thế nào thì Lâm nhắn tiếp. Tôi không có ý gì đâu. Dù gì hai người cũng chung nhau một đứa con mà. Nhưng mà anh ta không đáng. Tôi loay hoay một lát rồi thản nhiên soạn lại. Cảm ơn anh. Tôi biết mà. Tôi nghe nói bầu mà cảm cúm thì không tốt đâu. Cô làm xét nghiệm cho chắc. Lâm càng nói thì càng khiến trái tim của tôi như nhảy lên tận cổ vậy. Có vẻ như anh rất có kinh nghiệm và hiểu biết. Chẳng bù cho tôi, mang tiếng làm mẹ mà chẳng biết cái mô tê gì. Tôi cũng lên mạng xem xét nghiệm níp là cái gì. Lúc đó tôi mới biết xét nghiệm níp rất quan trọng. Thế là sáng hôm sau tôi liên lạc với phòng khám tôi hay siêu âm. Cũng may là ở đó cũng nhận xét nghiệm nên rất tiện. Tôi lấy máu chờ đợi 5 ngày thì có kết quả. Thấy tôi, bác sĩ mỉm cười nói. Sản phụ Phạm Hà Duyên làm xét nghiệm níp khi thai 11 tuần 5 ngày. Kết quả xét nghiệm níp bao gồm 23 cặp nhiễm sắc thể, không phát hiện bất thường gì cả. Tôi nhìn bác sĩ, nghe bác sĩ nói không có bất thường gì hết, tôi nhẹ bẫng một cái đầy sung sướng. Sau khi bác sĩ nói tôi đang ở trong mốc 12-13 tuần, có thể tiến hành siêu âm đo độ mở da gáy của bé. Bác sĩ đặt máy vào bụng của tôi đã cười bảo. Úi chà chà, giống bố rồi nhá. Cụ cậu hôm nay dạng to ra để bác sĩ nhìn thấy đây mà. Tôi ngước mắt nhìn lên màn hình, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống vì quá đỗi hạnh phúc. Tôi không quan trọng giới tính của con, trai hay gái đều được, miễn là con khỏe mạnh. Siêu âm xong, bác sĩ chúc mừng tôi, kê cho tôi mua thêm sắt với canxi. Bước ra khỏi phòng khám, mặc dù nhìn những cặp vợ chồng khác đưa nhau đi khám thai khiến tôi cũng có hơi chạnh lòng mà tủi thân. Nhưng mà không sao, con tôi khỏe mạnh mới chính là động lực to lớn nhất của tôi lúc này. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn chục ngày nữa là tới Tết. Cuối năm, công ty lại càng bận hơn. Sáng đó tôi vừa bước vào trong sảnh công ty đã thấy mọi người bàn tán. Ê, luật sư Duyên kia phải không? Ừ, là cô ấy đấy. Nhìn xinh đẹp tài giỏi mà tiếc thật. Nghe nói băng bầu với bạn trai cũ đấy, nhưng bạn trai cũ không nhận nên quyết định sinh con một mình đấy. Đến khổ, đúng là hồng nhan bạc phận. Ừ, khổ thật đấy. Từng lời mọi người nói xót vào tai của tôi không thiếu một chữ nào cả. Tôi không biết vì sao mọi người lại biết là tôi mang bầu. Mặc dù tôi biết bản thân bụng sẽ ngày càng to ra, dù mặc quần áo rộng cũng không giấu được, nhưng cái cảm giác khi nghe mọi người nói sau lưng nó khó chịu lắm. Tôi đem tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào phòng làm việc. Linh vừa thấy tôi đã khẽ cười bảo: "Chị Duyên, mọi người đồn chị đang mang bầu đấy, đúng thật hả chị?" Tôi nhìn Linh. Ủa, bộ phụ nữ mang bầu là điều kỳ lạ lắm hay sao mà nhìn tôi với ánh mắt đó? Tôi cũng không nề hà gì mà thừa nhận. Ừ, chị mang bầu mà, chị là mẹ đơn thân. Em còn gì để hỏi nữa không? À, dạ không. Nhưng mà sao chị không quay lại với bố đứa bé hả chị? Dù gì con cái có cả bố cả mẹ vẫn hơn mà chị. Linh này, chị vừa nói rồi mà, chị là mẹ đơn thân. Vâng, em cũng muốn tốt cho chị thôi ạ. Hình như biết tin tôi đang mang bầu thì Linh vui mừng ra mặt. Chắc là nghĩ tôi không còn cơ hội gì với Lâm nữa rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy thật là nực cười. Tôi dặn lòng mình không thèm quan tâm nữa, chỉ cần chuyên tâm công việc của mình mà thôi. Thế rồi hôm ấy, công ty tổ chức liên hoan. Hết giờ làm việc, các phòng kéo nhau đi ăn rồi đi hát. Tôi vốn không có tâm trạng gì để tham gia tiệc tùng nên định không đi. Nhưng cái Trang thì nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Nó bảo: "Lâu lắm mới có dịp đi cho vui, về nhà làm cái gì cho buồn ra." "Ta không muốn đi đâu. Mọi người đi cả rồi. Hôm nay nghe nói cả sếp đi nữa đấy. Mày mà không đi, mọi người lại nghĩ mày khó tính." Thế rồi mấy người đứng gần đó đồng loạt bảo tôi đi. Tôi không chối được nữa nên đành đồng ý đi cùng. Lúc đến nhà hàng, mọi người chỉ lu bu lấy lòng của Lâm, đặc biệt là các nhân viên nữ, cố tỏ ra là mình đặc biệt để được anh chú ý. Nổi bật trong đó nhất vẫn là Linh. Cô ấy mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, nom quyến rũ và sexy vô cùng. Ai ai cũng uống rượu, chỉ có mình tôi đang bầu bí nên không thích mùi bia rượu. Ngồi chán chê, cảm thấy trong người khó chịu, bức bối, tôi đành lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài một lát. Vừa đứng ngoài hành lang, chưa được bao lâu, bất chợt một giọng nói vang lên: "Ơ, lại gặp em rồi này." Tôi quay người lại, toàn thân sững sờ khi thấy Việt. Chuyện hôm trước vẫn khiến tôi ám ảnh khi thấy Việt. Tôi định lơ đi, coi như không thấy gì, bước đi cho xong chuyện, thì bất ngờ Việt túm lấy cổ của tôi lôi lại, giọng lẻ nhẻ: "Này, bây giờ có người yêu mới rồi, em khinh tôi thế sao?" "Bỏ cái tay của anh ra." "Anh không bỏ đấy, em định làm gì?" "Tôi chẳng cần làm gì với cái loại người như anh cả. Tránh ra đi, không người khác hiểu nhầm đấy." "Người khác thấy thì sao nào? Tôi và em dù sao cũng mấy năm bên nhau, chia tay một cái em tuyệt tình như vậy sao?" "Anh nghĩ cái loại người như anh ấy đáng để người khác lưu luyến sao?" "Còn cái ngữ của cô ấy thì cần gì phải tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi làm gì? Chia tay xong cô cũng đã có thằng khác ngay đây thôi. Thế cho nó chơi chưa?" Tôi cay cú giằng co với Việt một hồi hành lang, càng nghĩ càng cảm thấy ức. Mấy năm thanh xuân bên anh ta, kết quả là bị anh ta phản bội nhục nhã. Tôi giận đến run người, chỉ muốn bản thân có một sức mạnh to lớn để vùng được tay của mình ra khỏi tay của anh ta, rồi tranh thủ cho Việt mấy cái bạt tay. Đúng cái lúc tôi không biết phải làm thế nào thì giọng Lâm vang lên: "Buông cái tay của mày ra khỏi người cô ấy." Vừa thấy Lâm, Việt khẽ nhếch môi cười: "Thằng chó lại là mày đấy à?" Lâm không thèm trả lời mà trực tiếp xông tới đấm vào mặt của Việt một cái đau đớn, khiến anh ta loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. Mặt Lâm hầm hầm sát khí nhìn Việt. Thấy Lâm định xông vào đánh Việt thì tôi vội vàng ngăn lại: "Anh đừng đánh nữa, ở đây có mọi người mà, đừng có đánh nhau nữa." Việt bị Lâm đánh cay cú lắm nhưng mà không thể làm gì được. Anh ta loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào mặt của Lâm: "Thằng chó, mày được lắm. Để rồi tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Tao nói cho mày biết, con này chắc là cái bên dưới bị dị tật rồi mới giữ khư khư như lần đầu tiên vậy. Tao mấy năm nay rồi chưa sơi được thì mày cũng xác định dần đi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.